Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, chia ra. 3.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, thất giai nghi thức, Saoru cẩn thận xem Thanh thuộc tính phân tích ra nội dung. Vừa mới nhìn đến chỉ là mơ hồ, trong đó còn bao hàm hàng loạt tin tức, tỉ như thế giới lựa chọn. Mặc dù không có yêu cầu, nhưng tự nhiên là càng cường đại thế giới càng tốt. Chỉ là mạnh mẽ trong thế giới, chắc chắn có thần linh cùng giáo hội dấu vết. Muốn tại thế giới như vậy, đạo diễn một trận linh chiều thức tỉnh, đồng thời chế tạo siêu phàm hệ thống, bước lên đỉnh cao, quả thực là nằm mơ. Theo Sivernado kinh nghiệm đến xem, thành thần rất nguy hiểm. Không chỉ có là tự thân, cũng là đến từ bên ngoài. Một khi tiến hành nghi thức, 100% lại nhận quan tâm. Bởi vậy, ta nhất định phải lựa chọn một cái sạch sẽ thế giới. Thích hợp nhất ta, hẳn là một cái dùng nhân loại làm chủ thể. Không có có nhận đến bất luận cái gì thần linh ảnh hưởng. Đồng thời ở vào chủ thần hoàng hôn, lại có khả năng linh khí thức tỉnh thế giới. Đến mức như thế nào kích thích thế giới thức tỉnh, cái này lại là nghi thức bên trong bao hàm nội dung. Càng then chốt chính là, tiến hành nghi thức thời điểm, ta sẽ mất đi tất cả lực lượng, cùng những người khác đứng tại cùng một điểm bắt đầu lên. Đây là nghi thức nguy hiểm lớn nhất, bởi vậy mới muốn ngăn cách hết thảy từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Nếu bị bất kỳ một cái nào thần linh chú ý tới, đều là chết chắc. Saoru nhìn nghi thức nội dung, lâm vào trầm tư. Hoàng cung, lão sư, chúa cứu thế cùng ham cùng một chỗ tiến vào trong phòng. Trên mặt biểu lộ rất khó coi. Thương vong thống kê đi ra. Saoru ảnh phân thân nhíu lông mày. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được một cái có thể làm tài chính đại thần cùng thủ tướng trơ quan, lại bất tỉnh đi con số. Ta đã từng du lịch đại lục, phát hiện qua mấy cái di tích, bên trong có vài chỗ không chỗ nguy hiểm như vậy. Chữ hàng loạt kim loại hiếm bảo tàng, hắn báo ra mấy cái địa chỉ, ngươi có thể đi móc ra, đầy đủ trợ cấp đồng thời có thừa. Những cái kia di tích bên trong đều là hắn ăn để thừa. Chướng mắt đồ vật, bất quá đối với một quốc gia mà nói, cũng không tệ cuộc cải. Trừ cái đó ra, Saoru đưa qua một viên thủy tinh. Ngươi xem một chút cái này. Đây là, chúa cứu thế tiếp nhận. Biểu lộ lập tức nhất biến. Này loại kiểu dáng, lập tức làm nàng nhớ tới chính mình mục long nhân truyền thừa. Trong này là ta thiết kế ra được một đầu người thần bí con đường. Ta đem mệnh danh là người gác đêm. Trong bóng đêm có được thị giác tăng thêm chờ tăng phúc. Đồng thời cảm giác rất cao, có thể nhạy cảm phát giác được hắc ám sinh vật nhược điểm. Saoru cần nói, chỉ cần vương quốc tổ kiến một nhánh người gác đêm binh đoàn, làm phức tạp hắc ám xâm lấn vấn đề có lẽ có thể giải quyết. Này nghề nghiệp, tự nhiên là chính hắn thôi diễn đi ra, có được Sivernado thần chi tri thức. Kết hợp với cái thế giới này, hắc ám xâm lấn, yêu cầu cụ thể. Dùng Thanh thuộc tính thôi diễn ra một cái mới nghề nghiệp. Hoàn toàn không uổng phí nhiều ít kinh nghiệm. Đương nhiên, đây cũng là Saoru chỉ thôi diễn đến tầng thứ tư nguyên nhân. Người gác đêm, ban đêm thủ hộ giả. Chúa cứu thế mừng rỡ xem một lần. Am hiểu lợi dụng ma dược cùng đủ loại thủ đoạn giải quyết hắc ám sinh vật. Khuyết điểm là tại ban ngày sẽ hơi lộ ra suy yếu. Nó mấu chốt nhất một điểm, ở chỗ nhậm chức dễ dàng. Chỉ cần có được kiên định, tín niệm, nhậm chức so trở thành chính thức kỵ sĩ, muốn đơn giản một chút. Nếu như một cái nghề nghiệp yêu, cầu quá cao, vậy hiển nhiên không thích hợp mở rộng. Saoru đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Này loại, tín niệm. Có thể thông qua tuyên thệ từ bỏ thế tục hết thảy tăng cường. Trên thực tế, hắn đây là tham khảo Vũ Tăng, khổ hành giả một chút tu hành kỹ xảo. Một khi tạo thành binh đoàn, Ta Vương quốc ở buổi tối liền có một đảo kiên cố phòng tuyến. Tạ ơn ngài, lão sư, chúa cứu thế chân tâm thật ý hành lễ. Không có gì, đây là ta phải làm. Saoru khóe miệng lộ ra một tia vi diệu độ cong. Dùng chỉ có hắn nghe được thanh âm nói, như là đã có cự long cùng nữ vương. Làm sao có thể thiếu đi người gác đêm đâu. Liền là Bắc Cảnh Lang Bảo gia tộc thứ tử đã bị chúa cứu thế đốt chết rồi. Ngược lại là càng thêm đại khoái nhân tâm sự tình. Lão sư, ngài lại muốn rời đi sao? Hàm tựa hồ cảm nhận được cái gì? Liền vội vàng hỏi. Ô, Saoru hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Xác thực, cái thế giới này cũng không thích hợp ta. Dragon thế giới còn không có khôi phục lại có thể chứa đựng lục giai chức nghiệp giả mức độ, hoặc là nói, cái thế giới này hạn mức cao nhất ban đầu liền so chủ thế giới thấp không ít. Saoru tấn thăng lục giai về sau, luôn luôn cảm thấy có chút không thoải mái, giống ngũ giai thời điểm đợi tại còn chưa chư thần tờ mờ sáng nơi này. Đương nhiên, bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, loại đãi ngộ này đã so cái khác lục giai tốt hơn nhiều lắm. Nhưng trừ phi hắn lựa chọn tại linh giới an cư hoặc là phong ấn chính mình, bằng không vẫn là phải rời đi. Đồng thời, bản tôn cần muốn tìm một cái thích hợp thế giới. Cái này cần ta đi mạo hiểm, tấn thăng thất giai nghi thức, hoặc là nói bí pháp. Saoru cái này ảnh phân thân cũng rõ ràng, muốn trở thành thần linh. Ban đầu liền không có phương pháp đơn giản, thỏa mãn hắn điều kiện mau lẹ con đường. Cũng chỉ có đầu này, chỉ là vùng này bên trong. Trên cơ bản tất cả thế giới đều hứng chịu tới thất giai trở lên tồn tại ảnh hưởng. Có dứt khoát giống chủ thế giới như thế. Căn bản là quần ma loạn vũ, muốn tìm tới một cái sạch sẽ thế giới. Thực sự hết sức gian nan, này nhất định phải đi ra rất xa. Dùng linh chi pháp sư thần thoại thân thể, tại vạn linh giới bên trong sinh tồn không có bao nhiêu vấn đề. Ta cái này ảnh phân thân liền là chuyên môn đi thám hiểm. Cự ly ngắn bên trong, di chuyển hết sức phiền phức, cho nên ảnh phân thân chủ yếu là nếm thử lỗ sâu. Lần trước lợi dụng lỗ sâu, đến Guoni thế giới, liền khoảng cách chủ thế giới cực xa, là một lần hữu ích nếm thử. Lần này Saoru phát hung ác, cũng không tin tìm không thấy một cái thích hợp thế giới. Ngược lại hắn cái này ảnh phân thân, hủy diệt đều có thể đoàn tụ, có thể xưng siêu cấp đội cảm tử. Không sợ nhất này loại thám hiểm, vạn linh giới bên trong dò đường, khẳng định là gặp được loạn lưu, đi đến sông, gặp được lỗ sâu, đi đến sông, gặp được thế giới, đi đến sông. Tiêu hao hàng loạt thời gian về sau, luôn có thể tại đây hằng xa trong thế giới, tìm tới thích hợp nhất chính mình tấn thăng chỗ. Bản tôn tấn thăng linh chi pháp sư, liên đới lấy ảnh phân thân đều là nước lên thì thuyền lên. Tại vạn linh giới bên trong chuyển động càng thêm thông thuận. Vạn linh giới, Saoru mặt khác một tôn ảnh phân thân nhẹ nhõm bôn ba. Đi tới chủ thế giới bên ngoài. Lần này, ta tấn thăng lục giai, có thể giấu giếm tốt nhất vẫn là phải ẩn giấu, bằng không mà nói cũng quá kinh dị, chư thần bình minh còn không có mấy năm, một cái thanh niên trực tiếp theo người bình thường tấn thăng làm lục giai thần thoại. Nhưng phàm là cái siêu phàm giả, liền biết trong đó có vấn đề, ngũ giai là đều có riêng phần mình cơ duyên cùng bí mật không giả. Nhưng trong đó cũng chia lớn nhỏ, dùng truyền thuyết chức nghiệp giả thực lực, thủ hộ bí mật nhỏ có khả năng, nhưng thế giới chân chính cấp kỳ vật, liền căn bản thủ không bảo vệ được, như cũ sẽ bị từng lớp ngửi ngửi mùi tanh cá mập thôn phệ. Saoru biết, bí mật của mình, thậm chí vượt xa khỏi thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.